Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, Thiên Không Chi Linh. Nơi này tình huống có chút quỷ dị. Mấy cái người đi tới rách nát khắp trốn hư không trước dừng lại. Liễu Thanh lông mày cau lại, ẩn ẩn phát giác được bên trong tồn tại một tia nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ là một tia nguy hiểm, cũng không đại sự, chỉ là đến nơi này thì phát giác được một tia khí tức quỷ dị. Không cách nào phân biệt, không cách nào bắt, cảm giác có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, đã có trọng bào, khẳng định có lấy một loại nào đó nhân vật nguy hiểm. Cũng là không rõ ràng bên trong tồn tại như thế nào bảo vật. Một kiện bảo vật, theo thái cổ thời đại lưu lạc đến bây giờ không hủy diệt. Khẳng định không là phàm phẩm, mà lại có chính mình khí linh. Bình thường rất khôn khéo, giấu đi không bị người phát hiện. Trước mắt mảnh này phá toái hư không bên trong thì cất giấu một kiện bảo vật. Nhân hoàng, nơi này thật sự có trọng bảo. Sẽ không phải cất giấu một cái đại khủng bố a? Ám dạ tinh linh cùng đọa lạc thái thản hai cái mở miệng hỏi. Hai người đạt được vật mình muốn. Toàn thân nhẹ nhõm. Hiện tại là một lòng một ý đi theo Liễu Thanh hai bên. Không có việc gì. Vấn đề nhỏ. Liễu Thanh khoát khoát tay. Tự tin nói. Bên cạnh Lẫm Đông nữ vương nhắc nhở. Nhân hoàng. Ta cảm ứng được một cỗ nguy cơ. Bên trong khẳng định ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm. Rất có thể sẽ cất giấu thái cổ hung tàn chi vật. Nàng nhắc nhở không phải không có lý. Bất quá Liễu Thanh đối thực lực của mình rất tự tin. Cảm ứng bên trong, mặc dù có một tia nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là một tia uy hiếp thôi. Chính thức có thể tổn thương hắn đến không có cảm ứng được. Cho nên rất tự tin. Có rất nhiều át chủ bài thủ đoạn hắn căn bản không sợ bất cứ uy hiếp gì. Các ngươi chờ ở tại đây. Ta đi nhìn một cái, có lẽ còn có thể đào ra một kiện trọng bảo. Nói xong, Liễu Thanh một cái lắc mình, tiến nhập trước mặt phá toái hư không. Một chân bước vào, lập tức liền nghênh đón một cỗ kinh khủng tập kích. Bành, phía trước có mê vụ nổ tung, hỗn loạn năng lượng tại Liễu Thanh trước mặt tán loạn biến mất. Không cách nào tới gần trước người hắn 10 trượng phạm vi liền trực tiếp băng tán. Hừ, Liễu Thanh hừ lạnh. Một tay nhấn tới, chỉ thấy hư không ầm ầm một tiếng đổ sụp. Vốn là phá nát hư không lập tức sập lún xuống dưới. Theo hư không đổ sụp, lộ ra bên trong ẩn giấu một cỗ quang mang. Ong ong, quang mang chấn động, muốn chạy khỏi nơi này. Nó dự cảm được người tới cường đại kinh khủng. Không nói hai lời thì muốn bỏ chạy. Đáng tiếc Liễu Thanh làm sao có thể để nó toại nguyện. Chấn. Một tay vỗ xuống, hư không khẽ run lên, vạn vật giam cầm ở nơi đó, quang mang kịch liệt giãy giụa, muốn thoát ly giam cầm, đáng tiếc vẫn là không cách nào tránh ra. Tia sáng kia bên trong, có một cái tinh xảo tiểu nhân, đúng vậy, một cái nhỏ nhắn người, chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, nhìn trước mắt giãy giụa 3 tấc tiểu nhân, Liễu Thanh đều ngây ngẩn cả người, ta đi, đây là cái gì đồ chơi? Hắn kinh nghi đánh giá cái kia bị giam cầm một cái 3 tấc tiểu nhân. Xem ra cũng là một cái phiên bản bỏ túi người. Chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy hắn. A a a a, chấm ngoặc kép, nó há mồm phát ra từng đợt a a a a thanh âm. Liễu Thanh lông mày cau lại, sẽ không nói chuyện, hoặc là cái khác nói chính mình nghe không hiểu. Nhưng không có khả năng a, có đại đạo chân giải tại. Bất luận cái gì văn tự lời nói đều có thể một lần nghe hiểu. Bây giờ nghe không hiểu vật nhỏ này đang nói cái gì. Bất quá suy đoán hẳn là tại yêu cầu tha cho. Nó một mặt hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Chính mình không cách nào động đậy. Trốn không thoát. Đây là vật gì? Lúc này, sau lưng cách đó không xa ám dạ tinh linh bọn người có chút kinh nghi bất định. Bọn họ kinh ngạc nhìn lấy cái kia 3 tấc tiểu nhân. Cảm giác rất đáng yêu. Cái này thân thể nho nhỏ, chỉ có cao 3 tấc, nhìn lấy vô cùng tinh xảo, trên thân còn phủ lấy một đầu tiểu váy, toàn thân tản ra một cỗ ánh sáng mông lung mang. Lẫm Đông nữ vương nhìn rất lâu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, Ta nhớ ra rồi. Nàng kinh hô một tiếng. Mấy người ảo ảo nhìn về phía nàng. Liễu Thanh đều mang một tia dò hỏi. Ngươi có thể nhận ra nó là cái gì? Hắn quả thật có chút kinh ngạc. Bởi vì chính mình tìm khắp các loại kỹ nghệ tin tức. Bao quát theo kho số liệu bên trong đều không có tương quan ghi chép. Nàng nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Như ta suy đoán không tệ. Nó hẳn là thái cổ thời đại số lượng cực ít thiên không chi linh. Thiên không chi linh. Mấy người kinh hô. Có chút không rõ ràng cho lắm. Cái gì gọi là thiên không chi linh? Lẫm Đông nữ vương giải thích nói. Cái gọi là thiên không chi linh. Cũng là thiên địa đản sinh một loại tinh linh. Bọn họ trời sinh phù hợp thiên đạo. Được trời yêu ái. Có thần kỳ năng lực. Lớn nhất hiệu quả. Cũng là ăn bọn chúng có thể trực tiếp cảm ngộ thiên đạo. Thậm chí đụng chạm đến thiên đạo cánh cửa. Nghe đồn thái cổ thời đại. Loại này thiên địa tinh linh bị các tộc cường giả săn giết. Dùng cho luyện dược. Luyện được ngộ đạo đan có thể thẳng tới thiên thính. Thể ngộ thiên đạo. Nói đến đây nàng không lên tiếng nữa. Ý tứ đã rất rõ ràng. Đây chính là một cái chân quý giống loài. Thiên địa tinh linh. Cũng xưng là thiên không chi linh. Thiên đạo chi linh, bọn họ có năng lực đặc thù, có thể cảm ngộ thiên đạo, thậm chí có thể dung nhập thiên đạo bên trong, thu hoạch thiên đạo cảm ngộ, cho nên bọn họ bị các tộc cường giả săn giết, dùng cho luyện đan, hoặc là trực tiếp nuốt sống luyện hóa. Dần dà, bộ tộc này liền trực tiếp diệt vong, chỉ là không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà còn ẩn giấu đi một cái thiên không chi linh. Thì ra là thế. Liễu Thanh giật mình, nhìn trước mắt ba tấc tiểu nhân có chút cảm thán. Không nghĩ tới bọn họ thế mà như vậy khổ cực. Bị người săn giết, luyện dược, nuốt sống. Trách không được nhìn thấy mấy người thì như vậy hoảng sợ. Bất quá cũng chớ xem thường bọn họ. Lấy vì chúng nó tiểu thì dễ, khi dễ. Vật nhỏ này, có một hạng đặc thù kỹ năng. Cái kia chính là có thể trực tiếp mượn tới thiên đạo chi lực. Làm tất sát nhất kích. Một khi xem thường nó, bị đối phương nhất kích chí mệnh đánh thành cho cặn bã cũng có thể. Bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ thì cắm ở chỗ này. Liễu Thanh tự nhiên không sợ nó đặc thù năng lực. Thiên đạo chi lực thôi. Chính mình liền có một cái thiên đạo phân thân. Cũng là thiên đế. Hiện tại ngay tại cướp đoạt Sơn Hải giới bản nguyên. Cùng Sơn Hải ý chí giao phong không ngừng. Cho nên thiên đạo chi lực đối với hắn là không có hiệu quả nhiều. Tiểu gia hòa, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bỗng nhiên mở miệng hỏi câu. Vốn là cuống cuồng hoảng sợ tiểu Đông Tây nghe xong sững sờ. Hai con mắt nháy nháy nhìn lấy hắn. Điềm đạm đáng yêu. Cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là nghi hoặc cùng không hiểu. Còn có một chút e ngại. Đối tại người trước mắt, nó có một cỗ bản năng hoảng sợ. Dường như người trước mắt cũng là một cái cực kỳ nhân vật khủng bố nhất. Ê a, chấm ngoặc kép, nó há mồm kêu một tiếng. Liễu Thanh nghe không hiểu, mi đầu cau lại, lập tức dọa đến tiểu Đông Tây khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ quang mang. Đừng sợ, ta không làm thương hại ngươi. Hắn nhẹ giọng an ủi một câu, sau đó tán đi giam cầm. Tiểu Đông Tây khôi phục tự do. Nhất thời nhanh chóng bay ra ngoài, nhưng không dám chạy trốn cách. Nó ngăn cách một khoảng cách, thận trọng nhìn lấy Liễu Thanh, lệch ra cái đầu, dường như đang suy tư đối phương đến cùng phải hay không thật sẽ không tổn thương nó. Dù sao, nó gặp quá nhiều đồng loại bị bắt, tàn sát, nuốt sống, luyện dược, thê thảm bộ dáng không khỏi hoảng sợ lấy nó. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, lúc này... Trên bờ vai Thanh Loan đột nhiên mở miệng kêu lên hai tiếng. Đối diện tiểu Đông Tây sửng sốt một chút. Nhìn một chút Liễu Thanh trên bờ vai Thanh Loan. Mắt trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Sau đó e ngại nhìn lấy Liễu Thanh. Nó nghe hiểu Thanh Loan. Cả hai giống như tại giao lưu. Liễu Thanh cái này ngoài ý muốn. Thanh Loan còn có thể cùng thiên không chi linh giao lưu. Thanh Loan, ngươi nói cho nó biết. Theo ta. Có thể bảo hộ an toàn của nó. Tương lai còn có thể đi phía trên một đầu không giống nhau con đường. Liễu Thanh trực tiếp cho. Thanh Loan nói câu. Đúng. Chủ nhân. Bao tại trên người của ta. Thanh Loan lập tức liền đến hứng thú, vỗ cánh bay ra ngoài. Nó bay đến cái kia thiên không chi linh trước mặt. Hai cái tiểu gia hỏa chính đang giao lưu với nhau lấy cái gì? Người chiêm chiếp hai tiếng. Ta a a hai tiếng. Loại này giao lưu. Nhìn đến Liễu Thanh bọn người không hiểu ra sao. Hoàn toàn không hiểu rõ. Cái kia tiểu gia hỏa có vô cùng mãnh liệt đề phòng tâm. Không cách nào ý thức trao đổi. Hiện tại Thanh Loan có thể cùng nó giao lưu. Có lẽ là một chuyện tốt. Liễu Thanh không có thúc giục, chỉ là yên tĩnh cùng đợi. Tiểu gia hỏa kia một bên cùng Thanh Loan giao lưu, một bên thỉnh thoảng len lén liếc Liễu Xanh một mắt, phảng phất tại cân nhắc tự hỏi cái gì. Sau cùng, tại Thanh Loan khuyên bảo, nó thành công bị gạt trở về. Đơn thuần tiểu gia hỏa, cứ như vậy bị cướp đến đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.